Tiểu thuyết Marianne và dòng nguyệt quế lửa, phần A, tác giả Juliet Bansoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 1: Cuộc tiếp kiến ban đêm. Bà bật cười nhẹ nhõm vì đã giải quyết được một vấn đề khó khăn và có được giây phút tự do tuôn trào nỗi cay đắng chồng chất từ quá lâu. Bà ba qua như một nữ sinh nổi trú và chính là giải lụa muslin quanh mình theo thói quen của một phụ nữ chỉ muốn người ta thấy mình có đủ vũ khí. Máy móc Marianne cũng đứng dậy và đi theo bà. Nhanh chóng họ trở về nhà cảnh, luôn có hàng giái thái giam canh gác, và Marianne nghe người bạn đường ra lệnh để đưa nàng về sứ quán với một đoàn hộ tông gấp đôi. Vì đã khuya, bỗng cuống cuồng, nàng đã qua nửa đêm trong cung điện này mà không hoàn thành sứ mệnh được Napoleon giao cho. Chơi giả khả ai, có lẽ do khéo léo thái hậu đã gợi ý cho nàng chỉ nói về mình khiến cuộc viếng thăm này trên nguyên tắc là về ngoại giao lại thành cuộc họp mặt gia đình, trong đó yêu cầu của hoàng đế không có gì đáng kể và buộc nàng phải biết ơn một phụ nữ mà chắc bình thường chỉ thành công trong sứ mệnh quan trọng của mình. Cho nên khi đợi kiểu trở lại, Nalesidin đưa khách vào phòng khách để trao cho nàng ly cà phê cuối cùng như một bàn đạp để bắt đầu lại câu chuyện. Marianne vội nhận một liều lượng mới của thức uống trấn an này. Dù có nguy cơ không ngủ được suốt đêm, nhưng đêm đã bắt đầu từ lâu. Hơi trịnh trọng, cố gắng quét sạch nỗi dai dứt khi hướng thái hậu về lĩnh vực. Chắc là không dễ chịu với bà, nàng thì thầm. Tâu lĩnh bà, lòng tốt của nương nương đối với em suốt tối nay làm chúng ta sao lãng lý do sâu xa của chuyến viếng thăm này. Và em hổ thẹn nhận thấy có được những quyền lợi lớn về phần mình. Em có thể biết nương nương nghĩ thế nào khi đón nhận lời tâm sự của em, và nương nương có sẵn lòng bàn về vấn đề này với bệ hạ không? Nói với ngài, phải, ta có thể nói, nhưng bà thở dài nói thêm, ta sợ rằng mình sẽ không được nghe. Dĩ nhiên, tình yêu của con trai ta với ta vẫn trọn vẹn, không đổi, nhưng ảnh hưởng của ta không còn như xưa, cũng như lòng ngưỡng mộ của con ta với hoàng đế của em cũng giảm sút. Nhưng tại sao? Vì vụ ly hôn đó sao? Không, chắc chắn hơn là vì vài điều khoản trong hiệp ước Tilsit mà quý ông Kraning được cung cấp. Ta không biết bằng cách nào đã thông báo cho ngài. Sao hoàng đã nhận được một bức thư từ Napoleon đề ngày 2 tháng 2 năm 1808, trong đó hoàng đế cho sao hoàng thấy có sự phân chia đế quốc thổ. Nước Nga sẽ chiếm bán đảo Balkan và Thổ Nhĩ Kỳ ở châu Á. Nước Áo chiếm Serbia và Bosnia. Nước Pháp chiếm Ai Cập và Syria. Đó là điểm khởi đầu huy hoàng đối với Napoleon, vì ngài mong sẽ tấn công vào quyền lực của người Anh, cũng như vào Ấn Độ. Em thấy rằng chúng ta không có lý do để sùng bái hoàng đế. Marianne có cảm giác mặt đất chao đảo dưới chân mình và thầm nguyền rủa thói viết văn bừa bãi của Napoleon. Ngài cần gì viết ra thư nguy hiểm như thế cho một người không đáng tin cậy chứ? Lẽ nào Alexandre thu hút với mất, ngài phải quên sự thận trọng cơ bản sao? Và bây giờ nàng phải nói gì đây để phá hủy lòng tin của người Thổ Nhĩ Kỳ, thuyết phục với lý lẽ xác đáng rằng hoàng đế nước Pháp không bán rẻ đế quốc của họ, biện hộ cho người sai trái chăng? Cơ hội rất mong manh, và dù sao càng lúc càng khó đạt được chuyện những người này chịu giết chóc để Napoleon vào nước Nga dễ dàng hơn. Tuy nhiên, quyết định phải hoàn thành bổn phận của mình đến cùng, nàng can đảm lao mình vào tấn công pháo đài Anh. Nương nương có chắc về tính xác thực của bức thư này? Cơ quan ngoại vụ không bao giờ ngần ngại sản xuất ra một bức thư giả khi liên quan đến quyền lợi của họ. Mặt khác, em không thấy rõ làm thế nào các điều khoản bí mật của hiệp ước Tilsit, làm thế nào một bức thư gửi đến cho sa hoàng. Nàng bỗng dừng lại, ý thức rằng người ta không nghe nàng. Hai người phụ nữ vẫn đứng giữa phòng khách, nhưng từ một lúc thái hậu chậm chậm xoay quanh người nữ khách và rõ ràng không quan tâm đến sự tranh luận chính trị mà có lẽ bà nghĩ trả lời thế là đủ rồi. Bà ngắm chiếc áo của Marianne thật chăm chú, đúng như mọi phụ nữ, dù bà là nữ vương vẫn quan tâm xem xét như thế. Nalesidin đưa một ngón tay thận trọng sờ lớp sa xanh lục gắn hạt châu pha lê và tay áo con thật phồng, rồi thở dài. Bộ trang phục này tuyệt mỹ, cho đến nay ta không thích những chiếc áo dài bó sát người mà Rose đã nâng lên thành thời trang, vì ta thích những chiếc váy có gọng và váy lưỡi liềm thời thanh xuân của ta. Nhưng chiếc áo này làm ta mê đắm, Ta tự hỏi mình sao ra sao trong một chiếc áo như vậy. Hơi nghẹn thở vì Thái hậu dễ dàng chuyển từ một đề tài khá nghiêm trọng sang những chuyện dũng dặc của phụ nữ. Marian hơi ngần ngại. Nàng có nên đi vào trò chơi này? Có phải người đang nói chuyện với nàng cố ý tranh cuộc tranh luận, hay người phụ nữ này đã lên đến đỉnh vẫn còn giữ tính phù phiếm bất trị của nữ giới xứ đảo? Nàng cũng phản ứng ngay lập tức, tươi cười như chưa có lời nói chính thức nào tường được phát ra. Nàng nói: em không dám mời nương nương thử. Ngay lập tức gương mặt của Nalishidin sáng lên. Thật không? Em đồng ý chứ? Trước khi Marian có thể trả lời, một lệnh ngắn gọn đã gọi các tùy nữ có nhiệm vụ giúp chủ nhân thay áo. Một lệnh khác làm xuất hiện một chiếc gương cao nạm vàng có thể soi từ đầu đến chân. Rồi một lệnh thứ ba khiến cả cánh cửa phòng khách được đóng chặt. Kế tiếp, Marian mặc áo lót giải batis đứng trước mặt một Nalishidin lột dỗ dàng những lớp muslin màu thiên thanh mà các tùy nữ không thể gỡ hết vì dương diêu. Nhưng những tấm màn được gỡ bỏ bị ném vào một góc thật khinh miệt như bỏ đi một mơ giả sách, trong khi một tùy nữ dâng cho bà chiếc áo mà cô vừa giúp Marian cởi ra. Cởi hết trang phục, người phụ nữ xứ đảo tóc vàng trong chốc lát xuất hiện mình trần như bàn tay. Chiêu vẻ thản nhiên trầm lặng của phụ nữ hậu cung từ lâu quen tắm và được chăm sóc nhan sắc chung, và cô em họ trẻ kinh quảng thấy tấm thân bà cũng thuần khiết hoàn hảo như phụ nữ tuổi 30, không có thớ thịt nào lay chuyển, không có dấu vết u tế bào, không có mạch máu nào giãn nở. Và Marian chợt nhớ lên những lời than vãn mới được nghe ít lâu trước đây. Tấm thân có hình dáng đầy khoái lạc này khiến nàng nhớ đến Fortuné Hamelin, người con gái đảo xa. Rõ ràng đây là một công cụ tình yêu được sáng tạo nhào nặn để ngân lên uốn éo như giọng tô quan giả muôn chiều, mà tuy nhiên nó chưa bao giờ cảm nhận trọn vẹn. Và lần làm mẹ duy nhất không để lại chút dấu vết, nhan sắc này huy hoàng thật vô ích và cô đơn như một pho tượng trong bảo tàng. Một tình cảm thương hại sâu sắc thâm chiếm Marian, trong khi Nalishidin vui như một cô bé nổi lên từ hòn đảo nhỏ mượt mà của chiếc áo dài màu biển, và để rơi xuống những nếp áo nặng. Chiếc áo thật quá dài vì người sở hữu chính thức hơi cao hơn, nhưng ngoài chi tiết này nó hoàn toàn vừa dặn với bà đến nỗi thấy hậu vỗ tay. Ta mong muốn có chiếc áo này biết bao, bà kêu lên thật phấn khích đến nỗi Marian bắt đầu xem xét thầm hiệu ứng mà nàng sẽ tạo ra khi trở về xứ quan trong chiếc áo lót. Vì nàng chỉ còn một điều phải làm, tặng chiếc áo đó. Nhưng quyết định làm tất cả để cứu vãn sứ mệnh của mình và hòa giải với ân huệ của nữ vương, nàng vui vẻ đề nghị không hề do dự: nếu nương nương có thể cho em mượn một chiếc áo choàng, một áo trùm hay bất cứ thứ gì khác để không tạo một vụ bê bối khi trở về cung điện pháp, em sẽ rất sung sướng tặng người chiếc áo này vì nó làm người hài lòng. Đôi mắt xanh lam lóe sáng và ngắm Marian thật sắc sảo. Em cho ta chiếc áo này, Nalishidin nói, ngay cả khi chúng ta không nối lại quan hệ xưa với Napoleon, thiếp phụ khá đủ tự chủ để không lay chuyển. Nụ cười của nàng không mất đi vẻ nồng ấm cũng như nét tử tế, và nàng giữ được phẩm giá phóng khoáng, điều mà đối với một phụ nữ mặc áo lót không qua dễ dàng. Tình bạn là một chuyện, nàng dịu dàng nói, còn chính trị lại là chuyện khác, hoàn toàn đối lập, theo em hình như là vậy. Đây là món quà từ tấm lòng, dù em xem là không xứng đáng để tặng cho nương nương, và em rất buồn vì không có gì quý giá hơn nữa để chứng tỏ lòng biết ơn của em. Thái hậu cười nhẹ vui thích. Ta bắt đầu tin rằng hoàng đế của em rất khôn ngoan khi trao cho em vị trí của La Tour Maubourg. Em là một nhà ngoại giao giỏi hơn ông ta. Rồi nâng chiếc áo quá dài, bà đến chỗ nữ khách, vòng qua cổ nàng và hôn nàng thật nồng ấm, đúng kiểu sư đảo, không buông nàng ra. Bà nói giọng rất nghiêm nghị: ta không thể làm gì cho hoàng đế của em, cô bé, không phải vì không muốn, em hãy tin làm vậy, cũng không phải vì giận hờn vì vụ ly hôn của Rose hay bức thư trứ danh. Chính trị, ta biết rõ, có những đòi hỏi riêng, và như em nói, nó trái ngược với tình cảm con người. Những người sử dụng nó phải quên rằng họ còn có trái tim, và đôi khi có lương tâm. Nhưng mọi chuyện rất tệ với chúng tôi trên sông Danube, đại lãnh chúa con trai ta mong có một đội quân hiện đại và được huấn luyện tốt, lại phải đối mặt với quân đội Nga bằng một đám quân rách rưới, can đảm nhưng vô kỷ luật, và bị nạn tham nhũng gặm mòn, chiến đấu như vào thời Trung Cổ, có những ý nghĩ lỗi thời và thù hận của bộ binh và chịu mất mát nặng nề. Bộ trưởng của chúng tôi bị dây hãm ở Rutschut, cầu cứu và yêu cầu ngừng chiến. Người nghĩ đến chuyện yêu cầu hòa bình, Marijan thì thào, cố hỏng bỗng nghẹn lại. Trừ khi có phép lạ, và ta thì không tin vào phép lạ trước một đế quốc mong cướp các eo biển của chúng ta. Chúng tôi phải cầu xin hòa bình trước khi mùa đông kết thúc. Bộ trưởng Halet không giấu khao khát đàm phán với Kutuzov, vì ông ta phải chịu đựng không ngớt các đợt tấn công của quân Cossack của tổng chỉ huy Platov và lực lượng của ông ấy cạn kiệt. Lệnh bà Marijan gian này phải cầm cự, nếu hoàng đế yêu cầu các vị kháng cự là có lý do chẳng bao lâu. Trong gần một năm, gọi là sớm hơn, em có thể nói với người rằng ở Đức, thống chế Đa Vu và cháu họ của người, hoàng thân Ersen tập hợp một đội quân vĩ đại. Nếu các vị vẫn cầm cự, sao hoàng sẽ buộc Kutuzov rời các vị. Chiến tranh của người hiện nay đang thất bại, nhưng Napoleon có thể mang đến cho người một sự đảo ngược tình thế chiến thắng. Và chắc chắn, sự chiếm hữu các vùng đất ở Đa Nước. Nalesidin buông Marijan ra khỏi vòng tay mình và nhún vai với nụ cười buồn bã như màu mía mai. Đừng cố làm ta tin, công nương, rằng chỉ vì giúp đỡ chúng tôi mà Napoleon sẵn sàng tấn công Alexandre. Từ lâu chúng tôi không còn ảo tưởng nữa. Ta đã nói với em về quyền lợi mà ngài mang đến cho chúng tôi. Nếu ngài muốn có chúng tôi cầm cự, ngài chỉ có một cách: gửi các đội quân đến cho chúng tôi, vài binh đoàn của quân đội vĩ đại đó. Lúc đó phải bộ trưởng không cầm cự với chỉ 15.000 người. Ngoài điều đó ra là không thể. Quý ông Kennedy mang đến cho các vị sự hỗ trợ hiệu quả hơn chăng? Về bình diện quân sự thì không, nhưng trên phương diện ngoại giao thì có. Khi chúng tôi thương thảo những điều kiện hòa bình, ông ta dâng thân vào để giúp chúng tôi có được sự độ lượng của Nga hoàng. Tâu lệnh bà Maria mệt mỏi trách: nhà vua vẫn phủ nhận quê hương của mẹ mình đến mức này sao? Và chính người đã quên sao? Ta không quên gì cả. Nalesidin thở dài: nhưng con trai ta rủi thai đã biết ngờ vực đất nước của mẹ mình. Em muốn sao đây khi Mahomet quên rằng một trong những kẻ thù đáng gờm của nó là một người Pháp? Người Pháp là ai vậy? Toàn quyền Odessa, người từ nhiều năm nay tạo ra trên đất liền, trên các bờ hắc hải, một thành phố hùng mạnh, nhất là một cảng xuất phát của các con tàu đến tấn công chúng ta. Cho đến vịnh Bosphor, ta muốn nói đến quận công de Richelieu. Ông ta là bạn của Sa Hoàng, còn Nga hơn cả người Nga, và Napoleon phải dè chừng với người tị nạn không lai chuyển này, vì ông ta có những đội quân người Tạc ta. Chính nương nương đã nói, đó là một người tị nạn, một kẻ thù của hoàng đế, nhưng ông ta là người Pháp, và dưới mắt của con trai ta, đó là điều duy nhất đáng kể. Em không thể đòi hỏi ngài để dân tộc mình chịu nguy khốn, để giúp một quân vương ích kỷ chỉ nghĩ đến chúng ta khi cần. Có một khoảng lặng, đông đô Marianne chậm chậm thấy sự thành công của sứ mệnh nàng chìm đắm. Nàng quá trung thực nên hiểu rõ lý lẽ của vua thổ và mẫu thân ngài. Chúng không chỉ hình thành mà còn đáng nể, và từ rất lâu nàng cũng biết, theo sự hiểu biết của mình, đo lường được sự ích kỷ sâu xa của Napoleon. Ngoại trừ có phép lạ như Nalisibin nói, chẳng bao lâu nữa người Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thỉnh cầu ngưng chiến và Paris phải được cảnh báo thật nhanh có thể. Hiểu rằng tiếp tục nài nỉ sẽ làm vụng về, thậm chí thô lỗ sau những điều tốt lành mà người ta đã cung cấp cho nàng. Nàng từ chối tiếp tục tranh luận, ít ra là tối nay. Nàng phải cho ông đại sứ biết, và rồi bây giờ nàng cảm thấy mệt mỏi. Nếu nương nương cho phép, nàng thì thầm, em mong được rút lui, dĩ nhiên, nhưng không phải trong tình trạng này. Lệ vui vẻ, thái hậu ra lệnh mới, và một lúc sau, Maria biến thành một nàng công chúa thổ, nhờ bộ trang phục truyền kỳ màu sáng đông, toàn thêu vàng do nữ dương thật độ lượng vương giả, cho thêm một chiếc thắt lưng, một vòng cổ và quá tay trang trí ngọc trai và hồng ngọc. Thi lễ thật sâu với đôi chút khó khăn trong mắt của Kista Aga, và các tùy nữ cung định lại xuất hiện một cách thần kỳ. Chẳng bao lâu chúng ta sẽ gặp lại nhau, Nalisidin đảm bảo và chìa tay để nàng hôn với nụ cười động viên. Và đừng quên rằng tối mai em sẽ được chờ ở nơi ta đã nói với em. Phần còn lại hãy tin tưởng, ta tin rằng em sẽ hài lòng. Không giải thích thêm về những lời sau cùng, thì Marianne không thể ngăn mình cho rằng bí hiểm. Valide biến mất trong phòng khách sâu thẳm, được tháp tùng với những đám mây xanh lam của các tùy nữ và người nữ khách chậm chậm được người thái giám to béo đưa ra chiếc kiệu. Trong khi đông đưa theo bước chân nhịp nhàng của những người khiêng kiệu, nàng lại băng qua các khu vườn để đến bờ biển. Nàng cố gắng sắp xếp thứ tự trong suy nghĩ của mình và tổng kết về buổi tối hôm nay. Thật không dễ dàng vì tâm trí nàng bị phân đôi giữa những cảm giác thật mâu thuẫn gồm lòng biết ơn, thất vọng và lo âu. Không nghi ngờ gì nữa, nàng đã thất bại về phương diện chính trị, hoàn toàn thất bại, và nàng gần như không dám tự hỏi Napoleon sẽ xem xét tin tức này thế nào. Nhưng nàng ý thức rằng đã làm trọn vẹn bổn phận và không cảm thấy nuối tiếc hay ân hận. Trong tình hình hiện tại, không ai có thể đạt được nhiều hơn, và nàng sẵn sàng chấp nhận cùng với Valide rằng Napoleon phải quan tâm đến Thổ Nhĩ Kỳ trước khi quân đội của họ kiệt sức. Một đoàn ngoại giao trở về sẽ tạo ra quyết định nhiều hơn lời biện hộ của một phụ nữ không có kinh nghiệm. Quả quyết, nàng xua khỏi tâm trí tình cảnh chính trị để chỉ nghĩ đến tương lai trước mắt. Dù có nguy hiểm thật sự đang đợi nàng vào đêm sau, nhưng bây giờ Marianne nhận thấy tia sáng ở cuối đường hầm, nơi nàng đang dùng dễ từ hàng tuần nay, và không thể ngăn mình thấy một điểm báo hạnh phúc trong những ngày sắp tới khi cơn ác mộng chấm dứt. Nhưng nàng chợt cảm thấy càng lúc mình càng khó suy nghĩ. Cơn mệt mỏi, nỗi xúc động của đêm không ngủ kết hợp với chiếc kiệu đông đưa đằng kia về phía đông, sau những dải đồi Scutari, bầu trời nhợt nhạt và từ màu đen chuyển thành màu xám. Không lâu nữa trời sẽ sáng, hơi mát ẩm ướt dậy lên từ những khu vườn và từ biển, làm Marianne run rẩy và khiến nàng đờ đẫn. Vậy mà nàng đã nôn nóng biết bao khi đến đây, còn bây giờ gần như nàng lạnh da và cảm ơn những tấm lụa và mảng che được bao bọc. Siết chặt hơn những tấm lụa trên vai, nàng cuộn mình trong những chiếc gối và từ chối tranh đấu, nhắm mắt lại. Khi nàng mở mắt ra, chiếc kiệu đã đi sâu vào cánh cửa kiểu Gothic của sứ quán, và nàng hiểu mình đã ngủ suốt dọc đường. Nhưng giấc ngủ ngắn ngủi này chỉ khiến nàng thèm ngủ thêm giấc giữa dài hơn. Và trong khi đoàn hộ tống bộ binh thổ trở xuống chiếc thang Galata, nàng vào hành lang cung điện với con mắt bực bội của người quản gia, bực bội hơn là ấn tượng về vẻ huy hoàng của bộ trang phục địa phương của nàng. Lạnh lùng, anh ta thông báo với nàng rằng Đức ông và ông tử tước đã ở phòng khách suốt đêm để đợi điện hạ tố cáo. Dội vàng vào giường, Maria muốn bỏ qua và giải thích sao mà nàng biết là rất dài, nhưng sự canh chừng mà hai người đàn ông đã áp đặt dù sao cũng là bằng chứng của tình bạn. Chắc họ đã phát bệnh vì lo lắng, không gặp họ sẽ tỏ ra là vô ơn. Thở dài, nàng đi về phía phòng khách. Nhưng khi nàng mở cửa, cảnh tượng trước mắt khi nàng mỉm cười, ngồi ở hai đầu bàn chơi cờ bằng pha lê, trong những chiếc ghế bành thấp chất đầy gối, ông đại sư và Sullivan ngủ như những người sung sướng. Một người vùi sâu trong ghế, gương mặt phía trước biến mất trong nếp chiếc cà vạt phủ lên tận tai và cặp kính ở đầu mũi. Người kia duyên dáng tựa gọng áo vào tay, đầu rim em lượn nhẹ theo hơi thở. Nhưng cả hai đều ngay đùa nhau theo kiểu khác nhau. Họ ngủ say đến nỗi thiêu phụ không muốn quay rầy họ. Dịu dàng, nàng đóng cửa. Và sau khi ra lệnh cho người quản gia để các quý ông nghỉ ngơi, nàng nhón gót về phòng mình, quyết định nghỉ ngơi thật lâu trước khi đương đầu với thử thách đang chờ nàng vào tối nay. Tuy nhiên, lát nữa, nàng phải lặp lại từng lời của Thái hậu cho ông đại sư, để ông gửi cho Paris một báo cáo tỉ mỉ. Nếu Napoleon cần sự hỗ trợ của Thổ, có lẽ ngài sẽ quyết định gửi hỗ trợ quân sự, có thể chiến đấu với ảnh hưởng của nước Anh. Nhưng nàng không chắc chắn lắm về vấn đề này. La Tour Maubourg cũng không có ảo tưởng hơn nàng. Chúng ta sẽ thấy, nàng nói với chính mình để tự an ủi